trả giá cho tình yêu. Xác thân này mơ được ôm anh khi vẫn còn thức, nhịp tim chẳng muốn tan vào bóng đêm. Mặt trăng của anh yêu lặng thinh đến vô tận, bình minh khoác lên mình làn sương trắng xa mờ. Trong bóng tối quá lâu, đến mức tin rằng mình sinh ra là để chịu đựng. Tôi vốn không được sinh ra để được nhớ đến. Thể phá vỡ mọi lời nguyền, nhưng tình yêu lại là một lời nguyền khác. Nỗi lòng là một thời gian tất cả gian tận yêu, ta phải trả cho anh trả cho tình yêu. Do you hear?